Sách Đệ Nhị Luật, chương 24, câu 1 đến câu 22. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà người ấy nếu nàng đi lấy chồng khác mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm vợ mà chết, thì người chồng đầu tiên đã đuổi nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa, sau khi nàng đã ra ô uế. Đó là điều ghê tởm trước nhan Đức Chúa. Anh em không được làm cho miền đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp phải mang tội. Khi một người đàn ông mới cưới vợ thì người ấy không phải đi lính, và người ta sẽ không bắt làm công tác nào. Người ấy sẽ được miễn, được ở nhà một năm và sẽ là niềm vui cho người vợ đã cưới. Không được giữ cối xay bột làm đồ cầm, dù chỉ một nửa trên, vì như thế là giữ chính mạng người làm đồ cầm. Nếu thấy ai bắt cóc một người anh em mình trong hàng con cái Israel, hành hạ và bán người đó đi, thì kẻ bắt cóc phải chết. Anh em phải trừ khử sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em. Về bệnh phung cùi, anh em hãy ý tứ giữ cẩn thận và thi hành tất cả những gì các tư tế Lê Vi chỉ dẫn cho anh em. Anh em hãy lo thực hành như tôi đã truyền cho họ. Hãy nhớ cách Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã xử với bà Miriam trên đường khi anh em ra khỏi Ai Cập. Khi anh em cho người đồng loại vay cái gì thì không được vào nhà người ấy mà bắt đồ cầm. Anh em sẽ đứng ngoài, và người mà anh em cho vay sẽ mang đồ cầm ra ngoài cho anh em. Nếu người ấy nghèo, anh em sẽ không đi ngủ mà còn giữ đồ cầm của người ấy. Anh em phải đem trả lại đồ cầm cho người ấy khi mặt trời lặn. Người ấy sẽ đắp áo choàng của mình mà ngủ, sẽ chúc phúc cho anh em. Anh em sẽ là người công chính trước nhan Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em không được bóc lột người làm thuê nghèo khó bần cùng, dù người ấy là một người anh em của anh em, hay là một ngoại kiều ở trong đất nước của anh em, trong các thành của anh em. Chính ngày hôm ấy anh em phải trả công cho họ, đừng để mặt trời lặn mà không trả công, vì họ nghèo khổ và nóng lòng mong đợi được trả công. Như vậy họ sẽ không kêu lên Đức Chúa tố cáo anh em, và anh em sẽ không mang tội. Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha. Mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mình. Anh em không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người quá bụa làm đồ cầm. Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai Cập, và Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã giải thoát anh em ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh em thực hành điều đó. Khi anh em gặt lúa trong ruộng mình mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng, thì không được quay lại mà lấy bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Như vậy Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc tay anh em làm. Khi hái ô liu thì anh em không được trở lại tìm trái sót, những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Khi hái nho thì anh em không được mót lại, những trái còn sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai Cập, vì vậy tôi truyền cho anh em thực hành điều đó.